Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 100. Sớm. Lam thần hệ vũ khí mất đi hiệu lực, khiến Xí Toeo lòng sinh bàng hoàng. PS nhận được Xí Toeo tin tức thời điểm, cũng ngắn ngủi rơi vào gian nan bên trong. Có điều hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói cho Xí Toeo: triệu tập càng nhiều nhân thủ, ta muốn ở hắn sở hữu thế lực phản ứng lại trước bắt lấy hắn. Xí Toeo, không muốn thương tiếc mạng người, Rumlop rất nhanh gặp đi giúp ngươi. Xí Toeo nhận được mệnh lệnh, trong lòng vì đó nhất định, nói: chúng ta lúc nào tập trung vào siêu phàm tiểu đội, ở hắn giết đầy đủ người, sức mạnh suy kiệt thời điểm, ở chúng ta phong tỏa bị đánh vỡ trước. Pierce bình tĩnh một nhóm, chung quy là thân thể máu thịt, người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ mệt, chỉ là thời gian rất gấp, người nhất định cần phải nắm chắc thời cơ lựa chọn. Xí Toeo, không để cho ta thất vọng. Vâng, sơ, dặn dò thỏa đáng. Pierce tách ra liên lạc, hỏi Zola nói: Rumlop đây, làm sao còn chưa có trở lại? Zola nói: quá xa, xa. Pierce cau mày: máy bay trực thăng đây, Quinjet máy bay đây, không thể dùng sao? Có thể, vì lẽ đó ta phái ra 3 chiếc Quinjet máy bay đi tiếp ứng Rumlop. Muốn thời gian bao lâu? Không vượt qua nửa giờ. Quá dài, Pierce nói. 10 phút, ta chỉ cho ngươi 10 phút. Ta không làm được, Pierce, Zola nói. Bọn họ ở Mexico chấp hành nhiệm vụ. Rất xa, ngươi nhất định phải biết. Mau chóng, Pierce nhắm hai mắt lại. Lúc này, Nick trong phòng làm việc. Nick cũng đang cùng trí tuệ nhân tạo Hammer đối thoại. Rumlop hiện tại đến nơi nào? Hammer nói, Texas, thời gian bao lâu đến New York? Không vượt qua nửa giờ. Hammer đáp lại, 20 phút trước, 3 chiếc Quinjet máy bay rời DSHIELD hướng về Texas phương hướng chạy đi. Là SHIELD, không có xác thực chứng cứ. Không cần chứng cứ, Nick khoát tay áo một cái. Bất cứ lúc nào quản chế Rumlop động tĩnh, mỗi chiếc máy bay đều có tai mắt của ngươi. Đúng thế, lập tức rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Nick nói, giúp ta chuyển được Melinda. Được rồi, mấy giây, Melinda thanh âm vang lên. Boss, team đã tới chưa? Nick nói, thế chiến thứ hai lúc để lại lòng đất phương tiện. Có mặt mày, Melinda đáp lại. Tối nay nhất định có thể tìm được. Hy vọng như vậy, Nick nói. Tìm tới nó, hủy diệt nó, cống ngầm bên trong trò chơi. Không có tồn tại xuống lý do. Tượng nữ thần, lúc này đèn đuốc sáng choang. Đã có mấy trăm người đi tới nơi này. Tất cả đều là SHIELD bên trong HIDRA chiến sĩ tinh nhuệ. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng. Pierce cưỡi hổ khó xuống. Đã được ăn cả ngã về không? Đủ loại vũ khí bày ra, đem tượng nữ thần vi nước chảy không lọt. Nhiều đội chiến sĩ như thiêu thân lao đầu vào lửa tự. Cái này tiếp theo cái kia vọt vào tượng nữ thần bên trong. Hợp nổ vang không ngừng vũ khí chiến tranh. Nơi này đã trở thành một chiến trường bao la. Toàn bộ New York đều đã bị nơi này hấp dẫn ánh mắt, xanh thảm hào quang bao phủ tượng nữ thần, liền phảng phất vị thần này xem sống lại tự, đang cùng nhân loại chiến tranh. Phóng viên là đến nhanh nhất một nhóm, nhưng cũng là nhóm đầu tiên nghênh tiếp chiến tranh tàn khốc kẻ đáng thương. HIDRA cũng sẽ không thương tiếc phóng viên. Chỉ cần xuất hiện ở phạm vi công kích bên trong không phải HIDRA nhân viên, bất kể là đi thuyền vẫn là thừa máy bay trực thăng, đều sẽ ở trong vòng 3 giây hóa thành một quả cầu lửa. Xí Toeo đã hoàn toàn điên cuồng, hoặc là nói HIDRA bản thân liền là một cái điên cuồng tồn tại. tượng nữ thần trong sọ. Alana cùng Sa từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Các nàng mắt thấy một nhóm lại một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ xông lên. Sau đó không còn sức đánh trả chút nào, bị Hoàng Thạch một cái cầm nã. Như củi như thế ném vào địa hỏa lò nung bên trong. Liền kêu thảm thiết đều sẽ không có một tiếng. Trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Chỉ còn lại dưới một tia màu đỏ tươi. Đó là nhân loại tinh khiết nhất một tia khí huyết. Chứa đựng lên, vì là thường uy luyện kiếm khai phong chuẩn bị vật liệu. Ta rất khó tưởng tượng. Người gặp hung tàn đến mức độ như vậy. Isa không dám nhìn nữa, nói nhỏ: H-I-D-R-A điên cuồng, Nick Fury vô tình, còn có thường uy tàn nhẫn. Những thứ này đều là sinh mệnh đây. Alana nhưng so với nàng kiên cường lãnh khốc nhiều. Người không phải một cái hợp lệ đặc công. Isa, sự kiện lần này qua đi, người lui ra đi. Isa không có gì để nói. Đây là chiến tranh, Alana lạnh lùng vô tình nói. Kẻ địch của chúng ta là từng với chiến tranh thế giới thứ hai nhấc lên sóng lớn sóng to. H-I-D-R-A. Ta sẽ không đi thảo luận tính mạng của bọn họ cao quý đến mức nào. Cũng sẽ không đi thảo luận H-I-D-R-A thay thế được S-H-I-E-L. Đề liệu sẽ có càng tốt hơn cục diện. Ta chỉ biết, bọn họ là kẻ địch. Vậy thì được rồi, Hoàng Thạch đem mới vừa vọt vào huyễn cấm mấy cái hát. I, D, R, A nắm lên đến ném vào. Lò nung, nghe vậy ngẩng đầu lên. Alana chủ mẫu rất thích hợp tu hành. Alana nói, thật sao? Đúng thế, Hoàng Thạch lại làm mất đi hai người ở lò nung bên trong. Lại như ném một hạt cát như vậy không đáng nhắc tới. Hắn nói, kiên định tâm linh, ở theo một ý nghĩa nào đó nói, là so với căn tính cùng tư chất càng quan trọng nhân tố. Nó là đạo tâm điều kiện tiên quyết, là tu đạo sĩ đối mặt thiên địa, nghịch lưu đi ngược chiều to lớn nhất bằng thị. Hắn lại làm mất đi một người đến lò nung bên trong. Nhìn Isa nói, nàng là một người, đặc thù rõ rệt người, bình thường nhất người, lại như chúng sinh như thế, nhìn thấy, nhỏ yếu, gặp không hỏi nguyên do sản sinh thương hại, nhìn thấy mạnh mẽ gặp sợ hãi, kiêng kỵ tiến tới nghĩa rộng đến hủy diệt, còn tại đây ở ngoài đều sẽ bị lơ là đi, bọn họ sẽ cảm thấy bọn họ rất cao thượng, nhưng trên thực tế bọn họ thấp nhất. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn sẽ không kiên trì một viên lòng kiên định. Gặp theo hoàn cảnh biến hóa mà nước chảy bèo trôi. Cuối cùng một pi đất vàng. Đần độn một đời. Alana cười cợt. Thật sao? Đương nhiên. Hoàng Thạch một lần nữa cúi đầu. Isa sắc mặt trắng bệch. Sớm nói không ra lời. Cái gọi là cục tình báo mật hai đóa kim hoa. Nàng không xứng cùng Alana đánh đồng với nhau. Nhiều như vậy chịu chết. Lúc này, thường uy âm thanh nương theo bóng người của hắn xuất hiện ở đây. Alana lộ ra nét mừng. Ngươi đến rồi. Thường uy gật đầu. Giữa hai lông mày vẻ mặt trước sau như một uy nghiêm mà ôn hòa. Chủ nhân, Hoàng Thạch khấu đầu. Thường uy gật gật đầu. Bao nhiêu? 237 người. Hắn lại sẽ mấy cái vọt vào huyễn cấm H-I-D-R-A ném vào lò nung. 243 người. Không ít, thường uy không động dung chút nào. Phi kiếm khai phong không chê nhiều. Người đánh toán lúc nào luyện chế phi kiếm. Alana hữu kỳ nói, thường uy cùng một bên rụt rè Isa gật gật đầu. Kéo Alana tay, lại cười nói, lập tức. Hoàng Thạch lập tức ngẩng đầu lên, nhân nguyên lục dương hỏa sát thai nghén còn suýt chút nữa hỏa hầu. Chủ nhân, ta biết, thường uy ánh mắt sâu thẳm nhìn bên ngoài, nhưng không kịp, Ancient One gặp sớm động thủ. Hoàng Thạch ngẩn ra, nham thạch giống như trên mặt rất hiếm có lộ ra một tia thay đổi sắc mặt. Đúng đấy, thường uy lạnh nhạt nói, ta linh cảm nói cho ta.